Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 464, chương 464, Lam Vân gia tộc. Đinh, Chu Hạo đang nghĩ ngợi tiếp xuống thời gian an bài như thế nào. Bỗng nhiên đồng hồ của hắn vang lên. Đồng giao trò chuyện, Chu Hạo nhìn về phía trò chuyện giật mình. Hắn cấp tốc kết nối. Đồng giao xuất hiện, trên mặt của nàng nhưng lại có bối rối chi sắc. Nói, Chu Hạo, không xong, địa cầu chúng ta có 5 người bị Lam Vân gia tộc người bắt đi. Cái gì? Lam Vân gia tộc? Chu Hạo biến sắc, tại vừa đạp vào hệ ngân hà thời điểm. Hắn liền biết mạnh mẽ Lam Vân gia tộc. Gia tộc kia tộc trưởng là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Hệ ngân hà ở bên trong 1000 cái tinh hệ đều tại Lam Vân gia tộc dưới trướng. Tinh Lan đế quốc mỗi một vị bản nguyên cảnh cường giả đều có tương ứng đất phong. Gia tộc của bọn hắn chân chính quyền thế thao thiên. Tùy ý quyết định sinh mệnh tinh cầu vận mệnh. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Hạo liền vội vàng hỏi. Đồng giao đem sự tình nói một lần. Nói đến, lần này căn bản không phải người địa cầu một phương trách nhiệm. Chu Hạo tiến vào Tinh Lan Sơn về sau, bị ban cho 10 vạn hành tinh, ngoại trừ hệ ngân hà một chút tự do tinh cầu, còn có những tinh hệ khác tinh cầu. Chu Hạo mua hàng loạt nô lệ, những tinh cầu này cũng bị từ từ chiếm cứ. Người địa cầu số lượng phân tán tại hệ ngân hà bên trong quá ít, đến bây giờ 10 vạn hành tinh đều không có chiếm cứ, chỉ có thể chậm rãi khống chế. Lại có một cái mới tinh cầu có người địa cầu tiến vào bên trong. Cho nên bóng người nhường mặt khác không liên hệ nhân viên toàn bộ rời đi. Cơ hồ tất cả mọi người rời đi. Thế nhưng còn có 7 người căn bản không quan tâm mệnh lệnh. Về sau 5 vị người địa cầu mang theo vài vị linh chủ cảnh nô lệ tiến đến. Không nghĩ tới trong 7 người này một người trực tiếp ra tay đem vài vị nô lệ toàn bộ đánh giết. Đồng thời đem 5 vị người địa cầu bắt tới. Bọn hắn là Lam Vân gia tộc. Đồng thời lên tiếng, mong muốn chuộc trở lại địa cầu người. Cần dùng đồ vật tới trao đổi. Đáng chết, Chu Hạo trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Này Lam Vân gia tộc tiến vào dưới quyền bọn họ tinh cầu trước đây. Mà lại kích giết bọn hắn một phương mua sắm nô lệ. Còn bắt lấy người địa cầu. Này căn bản không có đem bọn hắn người địa cầu để vào mắt. Bất quá, Lam Vân gia tộc xác thực có tư cách không quan tâm địa cầu. Đồng giao, ngươi không cần phải gấp. Ta đi liên lạc một chút. Các ngươi lẳng lặng đợi tại Huyền Lam Tinh lên. Chu Hạo đè nén trong lòng nổi giận nói. Huyền Lam Tinh bên trên có địa cầu một phương lực lượng cường đại nhất. Kết thúc cuộc nói chuyện. Chu Hạo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thực lực vẫn là quá yếu. Chu Hạo nắm đấm. Hắn hiện tại tiến vào Tinh Lan Sơn. Cho thấy thiên phú cũng cực kỳ cường đại. Rất nhiều thế lực không dám trêu chọc người địa cầu. Thế nhưng cùng chân chính đại gia tộc so ra. Địa cầu một phương thế lực vẫn là quá yếu ớt. Lam Vân gia tộc có một vị bản nguyên cảnh cường giả. Người địa cầu tuyệt đối so với không lên. Hô, Chu Hạo hít sâu một hơi, đem phẫn nộ trong lòng đè xuống. Hắn xem trong tay đồng hồ, dựa theo đồng giao cung cấp phương thức liên lạc, bắt đầu cố gắng liên hệ Lam Vân gia tộc. Hắn tiêu chú chính mình là Chu Hạo. Bất quá mấy giây qua đi, bên kia căn bản không có phản ứng gì. Không tiếp sao? Chu Hạo cau mày. Lam Vân gia tộc những người kia khẳng định thấy được tin tức. Thế nhưng không tiếp, hắn cũng không có cách nào. Lam Vân gia tộc tộc trưởng không tại Tinh Lan Sơn. Ta muốn tìm hắn gần như không có khả năng. Biện pháp tốt nhất là xin nhờ những người khác. Chu Hạo tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Âu Mặc chỗ gia tộc cũng có bản nguyên cảnh cường giả. Tìm hắn bang một thoáng bề bộn. Chu Hạo hướng một nơi đi đến. Lam Vân gia tộc có bản nguyên cảnh cường giả, cùng người hắn quen bên trong, chỉ có Âu Mặc chỗ gia tộc có bản nguyên cảnh cường giả. Tinh Lan Sơn bản nguyên cảnh cường giả rất nhiều, thế nhưng cùng hắn Chu Hạo cũng không có bất cứ quan hệ nào. Đây là một chỗ cung điện to lớn, một vị tướng mạo tuấn dật, cổ có màu vàng bí văn thanh niên đang đứng vững. Trước người hắn còn có 6 vị thân hình khác nhau nhân viên. Những người này thành viên có trên thân hai người đều tản ra khí thế mãnh liệt gợn sóng. Hai người bọn họ là pháp tắc cảnh cường giả. Lam Kim công tử, Chu Hạo vừa rồi liên hệ chúng ta. Chúng ta không có tiếp. Này 5 vị người địa cầu chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Một vị trên đầu mọc ra vảy cá hình dáng vật thể nam tử trung niên hỏi. Trước giam giữ lấy đi. Lam Kim khoát tay áo nói. Lam Kim công tử, Chu Hạo dù sao cũng là Tinh Lan Sơn bồi dưỡng thiên tài. Mà lại trong khoảng thời gian ngắn đã đứng hàng Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ tam nhóm. Tốc độ tiến bộ có thể so với Mokashi. Vân Khôn, nam tử trung niên nói. Suy, thiên tài, Lam Kim trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nói, Đạo Lâm, người cũng nói Chu Hạo chỉ là ở vào Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách. Hắn lại thế nào thiên tài? Cũng chỉ là một vị Nguyệt Linh cảnh kẻ yếu thôi. Có được hay không lớn lên dâng lên còn chưa nhất định. Tinh Lan Sơn nhiều thiên tài như vậy, ngã xuống xác suất có thể là rất lớn. Chẳng lẽ hắn dám cùng chúng ta Lam Vân gia tộc đối nghịch? Mặc dù nói như vậy, thế nhưng Lam Kim đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có vẻ ghen ghét. Hắn tại Lam Vân gia tộc thân phận tôn quý, thế nhưng liền Tinh Lan học viện tổng bộ còn không thể nào vào được. Đột phá đến pháp tắc cảnh đều có chút độ khó. Chu Hạo cái này đến từ vắng vẻ hệ ngân hà tiểu tử lại tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong. Không đột phá đến pháp tắc cảnh, tuổi thọ của hắn chỉ có 1 vạn năm. Thời gian càng chuyển rời, trong lòng của hắn càng lo lắng. Thời gian dần trôi qua chuyển biến làm đối những thiên tài kia ghen ghét. Oán hận, Lam Kim công tử, mặt khác chúng ta không lo lắng. Liền sợ Chu Hạo tại Tinh Lan Sơn nhận biết mấy người. Tinh cầu kia vốn chính là Chu Hạo dưới trướng. Đạo Lâm tiếp tục nói, hắn là Lam Vân điều động bảo hộ Lam Kim, đồng thời cũng có giám sát trách nhiệm. Tốt tốt, Lam Kim không nhịn được phất phất tay, nói, bất kể như thế nào, nếu bắt được người địa cầu, vậy bây giờ liền không khả năng bỏ qua. Trước giam giữ 3 ngày lại nói, Đạo Lâm đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Một chỗ mỏm núi trước cung điện, Chu Hạo đứng ở nơi này. Không ai, Chu Hạo cau mày, xem bộ dáng bây giờ Âu Mặc còn đợi tại di tích trong không gian. Làm sao bây giờ? Chu Hạo nhìn 4 phía. Hiện khi tiến vào Tinh Lan Sơn, thân phận của hắn, địa vị đề cao một đoạn dài. Tại hệ ngân hà chờ có thể khiến người ta e ngại. Thế nhưng đối mặt thế lực lớn, hắn lại không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi. Chu Hạo lắc đầu, thời gian kế tiếp, hắn một bên tại tu luyện, một bên đang không ngừng liên lạc Lam Vân gia tộc. Hừ, Lam Vân gia tộc cả một đời không chuyển được thoại xin hay sao? 3 ngày sau, còn không có tin tức gì. Chu Hạo trong lòng nổi giận. Ông, hắn lại điểm kích một lần. Bỗng nhiên một trận màu trắng hào quang lóe lên. Trước mắt của hắn xuất hiện mấy bóng người. Ha ha, Chu Hạo tiên sinh, một vị tướng mạo tuấn dật, cổ có màu vàng bí văn thanh niên mỉm cười nói. Mấy ngày nay một mực tại bế quan tu luyện. Không biết Chu Hạo tiên sinh tìm ta có chuyện gì? Lam Kim, địa cầu chúng ta có 5 người bị các ngươi bắt rồi. Hiện tại có khả năng đem bọn hắn phóng thích à? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Ô, người địa cầu. Lam Kim trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Nói, trước đó là có mấy người mạo phạm ta. Giống như cùng Chu Hạo tiên sinh chỗ địa cầu nhân loại có chút giống. Khó trách ta vừa bế quan đi ra có nhiều như vậy trò chuyện. Lam Kim tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ nói. Chu Hạo tiên sinh không cần phải gấp, ta lập tức phân phó thả bọn họ. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, người địa cầu liền là Lam Kim bắt lấy, hiện tại hắn lại tại nơi này trang làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục